Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 25, Chu Tiên Kiếm Trận. Hỗn Nguyên Đại La cảnh giới là một cái cực kỳ đặc thù cảnh giới. Chính là Hà Hằng căn cứ chính mình một ít cảm ngộ quy nạp đi ra. Chỉ có thể là một người tiêu chuẩn đánh giá thực lực. Nhưng không cách nào độc lập trở thành một cái cảnh giới mới. Tầng thứ này sơ trung hậu kỳ cùng đại viên mãn phân chia đều vô cùng mơ hồ. Vô pháp chuẩn xác định luận, nhưng cũng là chân thực tồn tại. Thủy Tổ cùng Đại La ở giữa nhìn như chỉ kém một cảnh giới. Nhưng kỳ thực nhưng là long trời lở đất, không thể giống nhau. Hà Hằng có lý do tin tưởng, nếu là Đại La giả đồng ý, hoàn toàn có thể để cho Thủy Tổ bên trên xuất hiện N nhiều cảnh giới. Tỷ như Hỗn Nguyên Đại La. Sau đó sẽ Hỗn Nguyên Thiên Đạo Cảnh, Hỗn Nguyên Đại Đạo Cảnh loại hình. Thủy Tổ đến Đại La vốn là một cái có thể vô hạn tăng lên giai đoạn. Thủy Tổ cảnh giới không có cực hạn, nhưng mạnh hơn Thủy Tổ cũng không địch lại Đại La. Này liền giống với một cái trò chơi. Thủy Tổ là trong game đỉnh cấp player, các loại thuộc tính có mấy chục hơn triệu. Nhưng dù cho hắn tăng lên tới vài tỷ hơn trăm ức cũng không thể đánh nổ hệ thống. Mà Đại La giả liền đối lập với trò chơi hệ thống. Hoặc là nói là chế tạo hệ thống lập trình viên. Bất luận ngươi thuộc tính cao bao nhiêu, trang bị thật lợi hại, kỹ thuật cỡ nào mạnh, đối với hệ thống hoặc là lập trình viên mà nói, cũng chỉ là một chuỗi số liệu. Gõ cái bàn phím liền để ngươi quy linh. Nhưng ở hệ thống bên dưới, loại này thuộc tính là có thể vô hạn tăng cao. Nhìn như mấy trăm ngàn thuộc tính liền đến đỉnh điểm. Nhưng kỳ thực chỉ cần quy tắc cho phép, đạt đến N cái ức cũng không thành vấn đề. Thần khí nhất treo đúng không? Tốt, ở mặt trên của nó lại thêm công siêu thần khí. Siêu thần khí phía trên thêm cái thánh khí. Thánh khí phía trên còn có thể lại thêm vô thượng thánh khí. Vô thượng thánh khí phía trên có thể lại thêm. Hiện thực đương nhiên sẽ không khuếch đại như vậy. Phàm là có thể đạt đến Hỗn Nguyên Đại La cảnh, đều là có năng lực xung kích vô thượng Đại La. Bọn họ không thể vẫn tăng lên thực lực chính là không xung kích bước cuối cùng. Mà nếu là xung kích, hoặc là thành công hoặc là chết, xưởng tình huống đó là duy nhất. Mà dù cho là xưởng, may mắn không chết một lần sau, hiện tại vẫn là toàn tâm toàn ý nghĩ lần thứ hai xung kích Đại La. Mà không phải được chăng hay chớ, chết sống vu vạ cảnh giới này trên. Không ngừng hướng về lý luận bên trên Đại La hạn cuối leo lên. Có thể đạt đến Thủy Tổ đỉnh cao nhất tồn tại. Đa số đều là đạo tâm kiên định đáng sợ cường giả. Sáng nghe đạo tối chết cũng cam lòng mới là tinh thần của bọn họ diện mạo. Tương tự Hoàng Lôn loại kia toàn tâm toàn ý nghĩ lão bà hài tử nóng đầu giường mới là khác loại. Hoàng Lôn loại này Thủy Tổ đỉnh cao nhất nếu là không chết, vẫn sống tiếp. Nói không chắc cái này có thể đạt đến cái gì, Hỗn Nguyên Vô Cực Thái Thượng Chí Đạo Đại La cảnh. Cấp độ, bất luận phía trước thêm bao nhiêu tô điểm, Đại La hai chữ đơn độc mới là chí cao vô thượng. Vô thượng Đại La mới thật sự là Đại La. Hà Hằng rất kinh ngạc Tam Thanh tăng lên. Không biết Tam Thanh đạo nhân đối với hắn cảnh giới bây giờ càng là cảm thấy khiếp sợ. Nguyên lai Thiên Bảo Quân, hiện tại Tam Thanh Chi Ngọc Thanh đạo nhân. Trong lòng kinh ngạc nói, lần này ba người chúng ta dựa vào hóa thân bàn cổ võ tổ nguyên thần lực lượng. Chứa đựng lẫn nhau tu vi đạo ngộ, lẫn nhau xúc tiến bên dưới, mới miễn cưỡng đột phá Thủy Tổ đỉnh cao nhất, càng tiến lên một bước. Này trường khí tức càng còn ở trên chúng ta, hắn đến tột cùng là làm được. Cái khác hai thanh cũng là tâm tư lưu truyền, bọn họ lẫn nhau rõ ràng trong lòng. Hà Hằng tuy trên danh nghĩa cũng là người trong huyền môn, nhưng cùng mình ba người cũng không phải một lòng. Hiện tại hồng hoang sơ khai, hết thảy tất cả đều muốn một lần nữa tẩy bài. Người này thái độ tất nhiên có biến. Bây giờ tu vi của hắn đạt đến trình độ như thế này, nhưng là đã mất đi khống chế rồi. Song phương tâm tư khác nhau. Hà Hằng lúc này cười ha ha, ba vị đạo hữu không mời Hằng đến bên trong ngồi một chút sao? Ngược lại ba người chúng ta thất lễ. Xin mời. Thượng Thanh đạo nhân cười nói. đem Hà Hằng cùng tùy tùng mà đến Càn Khôn đạo nhân ba người mời vào núi Côn Luân. Hồng hoang phương tây mặt đất, khói thuốc súng tràn ngập khắp nơi. Một luồng trước nay chưa từng có đáng sợ ma khí bốc hơi bát phương. Thúc đẩy thương khung thất sắc, thiên địa thay đổi sắc mặt. Hoàng Hàm lạnh lùng đâm ra một thương. Một đầu to lớn hung thú hét lên rồi ngã gục. Khiếp sợ khắp nơi, nàng thu hồi trường thương. Thăm thẳm thở dài, ngẩng đầu nhìn vô ngần hồng hoang tinh không. Nàng lẩm bẩm nói, phụ thân, con gái lại nhớ ngươi rồi. Ngươi, con gái hiện tại quá rất tốt. Theo sư bá thống soái hồng hoang ma tộc, tu vi đã sắp muốn đạt đến ngươi khi đó trình độ. Trên đời không có mấy người có thể tổn thương đến ta. Ngươi cứ yên tâm đi. Chấm ngoặc kép, đang lúc này, phương xa vọt tới một đạo đáng sợ sát khí. Kinh thiên thú hống phun trào mênh mông. Một luồng vô thượng hoàng đạo khí tức che đậy bát hoang mà tới. Vô tận mặt đất, lên tới hàng ngàn, hàng vạn đáng sợ hung thú. Giờ khắc này càng đều nằm dạp thân thể. Lễ bái này to lớn sát khí đầu nguồn. Đó là một đạo khủng bố thú ảnh. Nói không rõ ràng là cái gì hình thái. Chỉ có thể hình dung vì dữ tợn. Đáng sợ, uy nghiêm đáng sợ, mà lại đầy rẫy một luồng hoàng giả thô bạo. Trời sinh chí tôn cao quý. Chúa tể vạn vật, hung thú bộ tộc hoàng giả. Thú hoàng thần nghịch, Hoàng Hàm không gì sánh được nghiêm nghị đến. Thời khắc này nàng ở phía trước cảm giác được một luồng trước nay chưa từng có mạnh mẽ áp lực. Ở đó khủng bố thú ảnh trước mặt, nàng liền giống như run rế vậy nhỏ bé. Ở sau lưng nàng, là ngàn tỷ ma tộc. Trong đó không thiếu huyền hoàng cảnh, thủy tổ cảnh cường giả. Giờ khắc này đối mặt bức tập mà đến khủng bố thú ảnh. Bọn họ lại chỉ có thể nằm dạp run rẩy, đa số nháy mắt liền hóa thành cho bụi. Đang lúc này, bầu trời đột nhiên đen xuống. Một luồng vượt lên ở năm tháng cổ kim bên trên uy nghiêm đáng sợ ma phân nháy mắt giáng lâm. Che lấp nhật nguyệt tinh thần, làm cho nhân gian trầm luân, rơi vào bóng tối vĩnh hằng. Tiên cổ đệ nhất ma, Hoàn Vũ vô thượng đạo. Ngày xưa nguyên thủy ma chủ Hoàn vô thượng. Hiện tại vạn ma chi tổ La Hầu, ầm ầm hiện thế, bốn chuôi vô thượng sát kiếm trôi nổi sau lưng hắn, ma khí bốc hơi dưới, lóe lên khát máu đỏ tươi, thiên địa vì đó run rẩy, giết bản tọa ma chúng, người có thể thông báo có kết quả gì? Ma tổ La Hầu lấy đen kịt mà sắc bén, dường như phía sau bốn chuôi sát kiếm bình thường, chỉ có hủy diệt cùng giết chóc lạnh lẽo ánh mắt. Nhìn kỹ phương xa khủng bố thú ảnh, lạnh lùng hỏi, cô hoàng trước mặt, chư thần đảo ngược, quần ma cúi đầu, chỉ là một điểm ma tộc tính là gì? Hôm nay cô hoàng còn muốn ngươi cái này ma tổ cúi đầu xưng thần. Thú hoàng nói nhỏ, chư thần run rẩy, thiên địa thất sắc, một luồng tiên cổ mà đáng sợ hơn sát khí như một thanh sắc bén chi thương bức giết mà ra. Nhắm thẳng vào La Hầu, chu tiên kiếm trận. Mở, La Hầu hét cao một tiếng, bốn chuôi vô thượng sát kiếm bay ra, ở trước người sắp xếp ra, chớp mắt hình thành đen kịt tử vong lĩnh vực, cuồn cuộn hủy diệt khí tức phảng phất hỗn độn lại mở bình thường. Náo động thiên địa, hắn đứng ngạo nghễ ở chỗ này khủng bố kiếm trận trung ương. Hờ hững nói, bản tọa xung kích đại la thất bại, vốn nên triệt để tịch diệt với hư vô, nhưng may mắn võ tổ khai thiên. Bổ thiên địa hồng hoang, dành cho bản tọa một điểm sinh cơ, có thể tái hiện thiên địa. Từ trước bản tọa dùng đao, đao tức là đạo, cố Hoàn Vũ vô thượng đạo. Hiện tại bản tọa sử dụng kiếm, sát hại hãm tuyệt, hỗn nguyên một thể, giết tận mênh mông, phá đạo đỉnh, tu ma cực, thế muốn lấy ma chứng vô thượng đại la. Vì vậy thế gian lại không Hoàn Vũ vô thượng đạo Hoàn vô thượng. Chỉ có ma tổ La Hầu. Người khác lấy ma nhập đạo, bản tọa lại lấy đạo thành ma. Thú hoàng thần nghịch, bản tọa chu tiên kiếm trận. Người có thể cái thứ nhất kiến thức là ngươi vinh hạnh, cũng là sự bất hạnh của ngươi. Lần này, thú hoàng, thú vong, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.